A Đạo Linh ánh mắt phức tạp, lúc trước Diệp Huyền còn chưa tới vô cảnh, mà bây giờ Diệp Huyền đã để nàng nhìn không thấu. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh còn người mất. Không có nhiều trò chuyện, một lát sau, Diệp Huyền rời đi Đạo Linh Cung. Diệp Huyền sau khi rời đi, Ngôn Vạn Sơn nhìn về phía A Đạo Linh, nói khẽ, sư tôn, đi trụ nguyên giới sao? A Đạo Linh yên lặng một lát sau, cười nói, không đi. Ngôn Vạn Sơn không hiểu. A Đạo Linh khẽ cười nói, nơi này là nhà. Ngôn Vạn Sơn hiểu rõ. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục hồi trở lại Thanh Thành, hắn biết, tương lai mình đường còn rất dài. Lão cha, khiến cho hắn có chút lo lắng. Nếu như lão cha cùng đại ca đi tới vũ trụ này phần cuối cùng lại không có phát hiện địch nhân cường đại, như vậy, lão cha ba người khẳng định sẽ đánh một châu. Ba người đều vô địch, có thế người nào mới thật sự là vô địch? Cái kia muốn đánh qua mới biết được. Nỗ lực. Diệp Huyền không muốn tại lão cha ba người đánh lên đến lúc, chính mình chỉ có thể bất lực đứng ở một bên nhìn xem. Hắn không hy vọng bất cứ người nào chết. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi cảm thấy ta có khả năng hay không đánh bại lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi đừng làm ta sợ. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta sợ ngươi được chứng vọng tưởng. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, ngươi ý nghĩ này là có thể, bất quá, độ khó quá lớn quá lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không phải nói ta có cái gì quần sáng sao? Tiểu tháp lãnh đạm nói, có quần sáng liền có thể vô địch sao? Tiểu chủ, ngươi tuyệt đối đừng muốn loại suy nghĩ này, bởi vì dù cho ngươi có quần sáng, cũng không có nghĩa là ngươi chính là duy nhất. Làm người, ngàn vạn không thể đem chính mình quá coi ra gì. Bất quá, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, thế nhưng, nếu như ngươi tiếp tục như thế loè loẹt, cái kia ta cảm thấy, ngươi sợ là không có cơ hội siêu việt bọn hắn. Trừ phi chính ngươi sáng tạo ra một cái gì không biết xấu hổ đại đạo, dạng này, ta cảm thấy ngươi khả năng còn có cơ hội. Dù sao, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ta nói chuyện có chút ngay thẳng, ngươi sẽ không tức giận, đúng không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta không dám sinh khí. Tiểu tháp không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi có thể là thiên mệnh tháp, chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ta nào dám giận ngươi? Tiểu tháp cười hắc hắc, tiểu chủ, điều thấp, phải khiêm tốn. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, ngươi cũng không phải là không có cơ hội siêu việt chủ nhân ba người bọn hắn, dù sao. Ngươi cơ sở so ba người bọn hắn đều tốt hơn, đối với ngươi mà nói, mạnh lên chẳng qua là vấn đề thời gian, mà lại, ngươi còn có quần sáng tại thân, chỉ cần chính ngươi nỗ lực, cuối cùng coi như không cao hơn bọn hắn, cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Có câu nói không phải nói sao? Vạn sự đều có khả năng. Vạn sự đều có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, tiểu tháp, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người. Tiểu tháp. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền tiến nhập tinh không mịt mờ. Không có mục đích, hắn muốn dựa vào năng lực chính mình thăm dò đến người tiếp theo vũ trụ văn minh, hoặc là nói, hắn hiện tại mục tiêu liền là đi truy tầm lão cha cùng đại ca. Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tốc độ của hắn cũng không có rất nhanh, mà là chậm rãi mà đi. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tinh không, không thể không nói. Này tinh không mịt mùng thật vô cùng đẹp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúng ta muốn đi đâu? Diệp Huyền cười nói, không biết. Tiểu tháp có chút không hiểu, không biết. Diệp Huyền gật đầu, đi đến nào tính thế nào? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không trước tiên ở tháp bên trong tu luyện một quãng thời gian sau đó lại tiếp tục đi xuống dưới? Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Tiểu tháp nghiêm mặt nói, bởi vì ta sợ ngươi đến người tiếp theo vũ trụ văn minh sau bị người hành hung. Diệp Huyền. Không thể không nói, tiểu tháp lo lắng vẫn là có đạo lý. Cái kia cổ đế mặc dù bị lão cha chém giết, thế nhưng, hắn có thể chưa quên kia là cái gì ma mạch. này cổ đế mấy người đều đến từ Ma Mạch, nói cách khác, này Ma Mạch khẳng định là một cái siêu cấp thế lực. Lão cha giết người, cái kia Ma Mạch là có khả năng nắm món nợ này tính tới trên đầu mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Tu luyện. Trước tiên cần phải tu luyện, sau đó đi người tiếp theo vũ trụ văn minh. Phá vòng. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đã không có biện pháp phá vòng, bởi vì hắn lựa chọn là vào vòng, hắn chỉ có thể ở thanh nhi trong vòng phát triển. Cái này nhìn như là một loại hạn chế, kỳ thật, cũng không là một cái hạn chế, bởi vì thanh nhi vòng vô cùng lớn a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp về sau, hắn tới đến một chỗ trên đỉnh núi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Như thế nào tại thanh nhi trong vòng lớn mạnh chính mình đâu? Đây là hắn hiện tại muốn suy nghĩ, cũng là hắn hiện tại muốn làm. Hoặc là nói, hắn hiện tại muốn lắng động một thoáng chính mình, bởi vì tại vào vòng về sau, hắn liền không có mới hảo hảo tu luyện qua, đối với thanh nhi cái này vòng, hắn cũng không có thật tốt hiểu qua. Tu luyện không tuế nguyệt, còn tốt, tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài khác biệt, hắn có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Ngay tại Diệp Huyền lúc tu luyện, nguyên bản Đinh Thực Dược ở lại chỗ kia nhà tranh, một ngày này đột nhiên tới hai người. Một nam một nữ. Nam thân mang áo bào đen, trong tay trái nắm một quyển thật dày cổ thư, tay phải còn có một cây bút, tại bên cạnh hắn cách đó không xa nữ tử mặc một bộ đơn giản váy dài, trong tay phải nắm một cây màu đen ống sáo. Tại hai người giữa chân mày, đều có một cái vạn chữ. Lúc này, nam tử nói khẽ. Cổ đế thật mất rồi. Thật làm cho người có chút khó có thể tin, nơi này vậy mà có người có thể giết cổ đế. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, nàng tay phải nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, sau một khắc, bốn phía xuất hiện từng màn quỷ dị ảnh hưởng. Đảo ngược thời gian. Nữ tử mong muốn tái hiện nơi này đã từng phát sinh qua sự tình. Mà đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một thanh kiếm không biết từ nơi nào đến, sau đó tại nàng còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp đâm vào nàng giữa chân mày. Oanh! Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nữ tử trước mặt thời không trực tiếp bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng rất nhanh tan biến. Nữ tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, kiếm trảm tương lai. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm trảm tương lai. Nữ tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, còn có hoảng sợ. Như thế nào kiếm trảm tương lai? Chính là có người tại khoảng thời gian này ra nhất kiếm, mà một kiếm này lại chém giết tương lai tới chỗ này người. Này nghe thấy lấy liền đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không phải là không được. Bên cạnh cô gái, nam tử kia giờ phút này trong mắt cũng là tràn đầy khó có thể tin, hắn đã có chút hoảng. Kiếm trảm tương lai. Rõ ràng, cổ đế đám người là trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lúc này, một bên nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía nam tử, một nổi bật, đi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị mạnh mẽ xóa đi. Tại chỗ... Tên là một nổi bật nam tử yên lặng một lát sau, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không có đi thẳng về, hắn nhất định phải đem chuyện nơi đây điều tra rõ ràng. Loại địa phương này, có loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, mà lại, còn cùng cổ đế đám người phát sinh xung đột, nếu là đối phương theo cổ đế tìm tới ma mạch. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Kỳ thật, muốn điều tra việc này, cũng không khó, dù sao. Cái này trụ nguyên giới gần nhất vừa phát sinh nhiều như vậy việc lớn. Không bao lâu, một nổi bật có chút manh mối. Nơi nào đó thành bên trong, một nổi bật xem trong tay một đạo quyển trục, rơi vào trầm tư. Diệp Huyền. Đây là hắn theo thiên khí tộc bên trong nơi đó lấy được tin tức, cổ đế chết, cùng một tên gọi Diệp Huyền thiếu niên có quan hệ. Chuẩn xác mà nói là này Diệp Huyền người đứng phía sau chém giết cổ đế. Mà đối với này Diệp Huyền người đứng phía sau, thiên khí tộc bên trong chỉ có thiên khí tộc tộc trưởng Thiên Yếm mới biết được một chút tình hình bên trong, mà Thiên Yếm đã rời đi trụ nguyên giới. mà cái kia Diệp Huyền, cũng tại trước đây không lâu rời đi trụ nguyên giới. Một nổi bật yên lặng sau một hồi, nói khẽ, Diệp Huyền. Kháo Sơn Vương. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Hắn đã cơ bản hiểu rõ. Đến mức muốn hay không báo thù, đó không phải là hắn có thể quyết định sự tình. Tiểu tháp bên trong. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền như lão tăng nhập định. Vào vòng. Hắn cùng con đường của người khác không thông, hắn là vào vòng, hắn hiện tại, căn bản là không có cách làm đến phá vòng, đừng nói hắn, coi như lão cha cùng đại ca đều khó có khả năng phá Thanh Nhi vòng. Hắn hiện tại muốn làm liền rất đơn giản, như thế nào tại quen thuộc Thanh Nhi vòng? Thanh Nhi đạo là cái gì? Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Huyền một mực tại suy nghĩ vấn đề này, có thể cuối cùng hắn phát hiện, Thanh Nhi đạo quá thâm ảo. Hoặc là nói, nàng đã áp đảo trên đường. Nàng không có nói. Tự như nàng đã từng nói, nàng đã chính mình cũng không biết chính mình mạnh đến loại trình độ nào. Thế gian hết thảy đều không đủ dùng hình dung sự cường đại của nàng. Đơn giản tới nói, đừng hỏi nàng mạnh bao nhiêu, hỏi liền là vô địch. Vô địch. Diệp Huyền nghĩ đến nơi này, con mắt đột nhiên sáng lên. Vô địch có phải hay không một loại đạo đâu? Vô địch. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi cảm giác đến vô địch có phải hay không một loại đạo? Hắn kỳ thật cũng không quá muốn hỏi cái này không đáng tin cậy tiểu tháp, nhưng không có cách nào, hắn không có có người khác có thể hỏi. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta chẳng qua là một cái tháp a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu tháp đột nhiên lại nói, ta cảm thấy, xem như thế đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ vô địch. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta muốn biết, ngươi không phải ta tiểu chủ, mà là ta là ngươi tiểu chủ. Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, ngươi có phải hay không lại muốn đi cái gì đường rẽ rồi? Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì gọi là đường rẽ? Ta cảm thấy, Thanh Nhi đạo liền là vô địch nói, đã như vậy, ta đây cũng có thể hướng phía phương diện này phát triển. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi nói như vậy, ta đột nhiên có chút lo lắng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu tháp nói, thiên mệnh tỷ tỷ vô địch, đó là thật vô địch, ngươi vô địch. Hơn phân nữa là giả vờ, ta sợ ngươi trang bức trang quá đầu, bị người đánh chết. Diệp Huyền. Tiểu tháp chân thành nói, tiểu chủ, trang bức có nguy hiểm, cần cẩn thận. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, chúng ta bây giờ thảo luận không phải trang bức, là như thế nào vô địch. Tiểu tháp lãnh đạm nói, ngươi vô địch, không phải liền là trang bức sao? Diệp Huyền. Lúc này, tiểu tháp lại nói, bất quá, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô địch, ta cảm thấy, một người khí thế rất trọng yếu. Tự như ta tại Thanh Thành đánh giá nhất dạng, một số thời khắc, thực lực của ta xác thực không bằng người khác, thế nhưng, lúc ấy Thanh Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong không người nào dám trêu chọc ta, vì sao? Bởi vì ta dám đánh, ta dám liều mệnh, bọn hắn so với ta mạnh hơn, nhưng ta trên khí thế nghiền ép bọn hắn. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, kỳ thật, trước kia ngươi vẫn là hết sức sâu. Đặc biệt là Thanh Thành đoạn thời gian kia. Mặc dù lúc ấy ta không cùng lấy ngươi, thế nhưng, ta biết. Khi đó ngươi, dám liều, dám đánh, vạn sự đều dựa vào chính mình, sau đó đến, chỉ từ ngươi biết thiên mệnh tỷ tỷ cùng chủ nhân sau. Ngươi liền đi lên nhị đại đầu này không đường về. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Ta vẫn cảm thấy, thiên mệnh tỷ tỷ cùng chủ nhân nếu là không có ra mặt giúp cho ngươi lời. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói. Cũng không đúng, không có có chỗ dựa ngươi, sớm đã bị người đánh chết. Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ngược lại, ta là không nỗ lực tu luyện. Lần sau gặp được thiên mệnh tỷ tỷ, để cho nàng giúp ta cải tạo một thoáng, đừng cải tạo công năng phương diện. Giúp ta cải tạo một ít thực lực, để cho ta trở nên ngưu bức loại kia. Ta hiện tại cũng không muốn phấn đấu. Năm tháng rất tốt. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại. này tiểu tháp xong. Từ khi bị Thanh Nhi cải tạo về sau, này tiểu tháp không chỉ tung bay không được, còn thích nằm thắng cảm giác. Không có để ý tiểu tháp, Diệp Huyền tiếp tục tham ngộ. Hắn hiện tại, đã có một cái phương hướng. Vô địch. Hướng phía vô địch cái phương hướng này tiến lên, đến mức có thể hay không vô địch không trọng yếu, ngược lại, ít nhất phải có vô địch khí thế. Khí thế. Diệp Huyền lại bắt lấy một cái hạch tâm điểm. Một năm sau, Diệp Huyền đột nhiên đi vào một mảnh trong đám mây, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, cứ như vậy, ước chừng kéo dài một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm ra khỏi vỏ một tấc, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong chốc lát, bốn phía mấy vạn dặm bên trong tầng mây trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Khí thế. Không đơn thuần là khí thế, còn có kiếm thế. Thời khắc này Diệp Huyền trên thân cổ khí thế này cùng kiếm thế không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói khẽ, tiểu chủ, ngươi cái này. Giống như có như vậy chút ý tứ a. Diệp Huyền nói khẽ, khí thế. Này chính là ta tiếp xuống một cái phương hướng. Kỳ thật, khi tiến vào Thanh Nhi vòng về sau, hắn liền là có chút mê mang. Sau đó đường như thế nào đi? Lúc trước hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Thanh Nhi vòng vô hạn to lớn, mà lại, hắn đối Thanh Nhi thực lực cùng với đại đạo hiểu rõ cũng không nhiều, tăng thêm hắn lại là lựa chọn thứ nhất vào vòng người, bởi vậy, hắn một mực có chút bao la mờ mịt. Bất quá còn tốt, hắn vẫn tìm được một cái phương hướng. Cái kia chính là khí thế. Có lẽ ta không nhất định vô địch, thế nhưng, ta muốn có khí thế, hoặc là nói là dũng khí. Kẻ địch rất mạnh, ta không nhất định đánh thắng được, thế nhưng, ta dám đánh, ta có can đảm lượng kiếm. Đánh không lại là một chuyện, không dám đánh lại là một chuyện khác. Không chỉ cá nhân, cho dù là hai quân giao chiến, khí thế kia cũng là vô cùng trọng yếu. Mà mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là tu luyện ra này loại vô địch khí thế. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, hắn vô địch không phải thật sự vô địch, hắn vô địch. Là một loại khí thế, là một loại tín niệm. Hắn không biết mình cái phương hướng này là có đúng hay không, bởi vì hắn hiện tại đã cùng con đường của người khác khác biệt, người khác có khả năng phá vòng, mà hắn không thể, hắn tương lai đường, chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng đi tìm tòi. Một lát sau, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên dùng. Lực đỉnh đầu. Suy. Thanh Huyền kiếm ra khỏi vỏ. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo từ này tiểu tháp bên trong vang vọng mà lên, trong nháy mắt, mấy chục vạn dặm bên trong không gian trực tiếp nứt ra. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, ngươi chớ làm loạn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hắn kém chút quên đây là tiểu tháp bên trong thế giới, tiểu tháp mặc dù bị cải tạo qua, thế nhưng, Thanh Nhi giống như chỉ cải tạo công năng của nó tính, cũng không có cho nó tăng cường cái gì, dĩ nhiên, chức năng này tính đã hết sức nghịch thiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía đã nứt ra thế giới, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Có ích. Khí thế kia cùng kiếm thế là có thể tăng cường chính mình chiến lực, mà lại, là đại đại tăng cường, trọng yếu nhất chính là, này còn có rất lớn bay lên không gian, nếu như tu luyện tới cực hạn, một kiếm này uy lực nhất định càng khủng bố hơn. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn tới đến một mảnh không biết thời không bên trong. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng dần dần sôi trào lên. Khí thế. Hắn muốn đem khí thế của mình tu luyện tới cực hạn. Không động thì thôi, động thì lôi đình vạn quân. Bởi vậy, hắn muốn đem chính mình huyết mạch chi lực cũng thúc dục động, của hắn huyết mạch chi lực, có thể là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài một trong. Giữa sân, Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Khí tức hoàn toàn không có, hắn đem chính mình tất cả lực lượng cùng khí tức cùng với huyết mạch chi lực đều ép xuống. Cứ như vậy, qua rất rất lâu về sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ngón cái đột nhiên nhảy lên. Kiếm ra khỏi vỏ. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ khí thế cường đại cùng kiếm thế trong nháy mắt bao phủ bốn phía, trong khoảnh khắc, dùng hắn làm trung tâm. Bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong thần bí thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Xóa đi. bị hắn cổ khí thế này mạnh mẽ xóa đi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói khẽ, tiểu chủ. Người cái này có chút sâu à. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nụ cười trên mặt sáng lạng vô cùng, sự thật chứng minh, hắn con đường này đi đúng rồi. Hắn vừa rồi một kiếm này, kỳ thật liền là nhất kiếm định sinh tử, bất quá, hắn không còn là rút kiếm, mặc dù không có chồng chất, thế nhưng, một kiếm này uy lực lại thắng qua rút kiếm, bởi vì bạc kiếm định sinh tử chú trọng chính là lực bộc phát, mà hắn vừa rồi một kiếm này cũng là chú trọng trong chốc lát bùng nổ, trọng yếu nhất chính là, hắn vừa rồi một kiếm này tốc độ là vô cùng nhanh, so bình thường nhất kiếm định sinh tử nhanh ít nhất mấy chục lần không thôi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, nói khẽ, này chiêu liền gọi sát na sinh tử. Ta một kiếm này ra, kẻ địch sinh tử, liền trong phút chốc. Sát na sinh tử. Một chiêu này, tự nhiên là không bằng nhất kiếm định sinh tử, thế nhưng, hắn hiện tại, còn xa xa không đạt được nhất kiếm định sinh tử loại cảnh giới đó. Như thế nào nhất kiếm định sinh tử? Một kiếm ra, định cuộc sống khác chết. Nghiêm chỉnh mà nói, này chiêu kiếm kỹ là dùng mạnh đánh yếu, chỉ có dùng mạnh đánh yếu mới có loại hiệu quả này. Thanh Nhi sáng tạo này chiêu kiếm kỹ lúc, nàng đều đã vô địch. Mà hắn hiện tại, xa xa không đạt được Thanh Nhi loại cảnh giới này cùng thực lực, dĩ nhiên, Thanh Nhi dạy hắn này chiêu kiếm kỹ mục đích, cũng không phải thật khiến cho hắn dùng này chiêu kiếm kỹ đi vượt cấp giết người, này chiêu kiếm kỹ kỳ thật liền là một loại kiếm đạo tín niệm. Cùng hắn hiện tại đi đường hoàn toàn giống nhau. Khí thế. Ta một kiếm này ra, định ngươi sinh tử. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện kiếm thế này cùng khí thế. Hắn muốn làm đến cực hạn của mình. Mặc kệ là kiếm thế này vẫn là khí thế, đều có rất lớn trưởng thành không gian, đặc biệt là của hắn huyết mạch chi lực, thôi động này huyết mạch chi lực về sau, khí thế kia cùng kiếm thế tương đương với đạt được một cái thăng hoa. Tiểu tháp bên trong, thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền không biết ngày đêm điên cuồng tu luyện. Vì đem khí thế của mình cùng kiếm thế làm đến cực hạn, hắn làm đủ loại nếm thử. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một cái thú vị điểm, cái kia chính là tại xuất kiếm thời điểm, trong nháy mắt đó tâm cảnh là vô cùng trọng yếu. Vô địch. Như xuất kiếm trong nháy mắt đó, chính mình cảm giác mình là vô địch. Một kiếm kia uy lực sẽ gia tăng vô cùng nhiều. Lừa mình dối người. Kỳ thật cũng không là. Liền giống trong thế tục đánh giá nhất dạng, nhiều khi, người nào tàn nhẫn người nào thắng. Nếu như còn không có đánh, trong lòng mình liền bắt đầu sợ, cảm thấy đánh bất quá đối phương, loại tình huống này, chắc chắn sẽ bị đánh gần chết. Nhưng nếu như ngươi không sợ hãi, dám đánh, có lẽ ngươi đánh không lại, thế nhưng... Người ít nhất sẽ không vô ích bị đánh. Tại Thanh Thành lúc, cái kia nhất đoạn tháng ngày nhường hắn hiểu được một cái đạo lý, nhược nhục cường thực thế gia bên trong, người có thế ngàn vạn không thể sợ, càng bị đánh. Rất nhiều người chính là như vậy hiếp yếu sợ mạnh, người càng sợ, hắn càng mạnh hơn, tương phản, người mạnh cứng một chút, hắn liền sẽ sợ một điểm. Liền cùng mình bây giờ kiếm đạo một dạng, chính mình khí thế mạnh một điểm. Đối phương khí thế liền sẽ yếu một điểm. Tiểu tháp bên trong, tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt trăm năm qua đi, dĩ nhiên, đối với bên ngoài tới nói, vẻn vẹn chỉ là quá khứ 10 ngày. Một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên rời đi tiểu tháp. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn giờ phút này, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại tiểu tháp bên trong đợi quá lâu. Mà hắn sở dĩ ra tới, là bởi vì hắn đã đạt đến chính mình một cái cực hạn, hắn đã đem kiếm thế của chính mình cùng khí thế tu luyện tới cực hạn, phải nói, tại 50 năm trước, hắn liền đã làm đến cực hạn. Mà phía sau 50 năm, hắn đều tại nghiên cứu như thế nào đột phá cực hạn này, đáng tiếc, bình cảnh này hắn dùng 50 năm đều không thể đột phá. Mà con đường phía trước nên đi như thế nào? Hắn lại một lần nữa có chút mờ mịt. Hắn không có lựa chọn tiếp tục tu luyện, lại như thế tu luyện khô khan xuống, hắn cảm giác mình đều nhanh tú đậu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. một sợi kiếm quang từ tinh không mịt mùng chỗ sâu xé rách mà qua. Vô tận tinh hà trong vũ trụ, Diệp Huyền chẳng có mục đích xuyên qua, hắn không có một cái nào xác thực mục tiêu điểm, ngược lại một mực hướng phía trước liền xong việc. Đến mức trở về, hắn cũng không lo lắng, có thanh huyền kiếm đâu. Phàm hắn đi qua địa phương, hắn đều có thể dùng thanh huyền kiếm trong nháy mắt đến. Sau ba ngày, trong tinh hà Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở phía xa sâu trong tinh không, hắn gặp được một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy màu đen vượt ngang toàn bộ tinh vực, trong đó, đen kịt thâm thúy, tản ra một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen đi đến. Hắn biết, cái này vòng xoáy màu đen hẳn là tương đương với một loại truyền tống trận, mặt sau này, khả năng có một cái sáng chói vũ trụ văn minh. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào cái kia vòng xoáy màu đen trước, lúc này... Một cổ cường đại lực hấp dẫn bao phủ lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, phất tay áo vung lên, một cổ khí thế bao phủ mà ra. Oanh! Cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen trực tiếp kịch liệt rung lên, hết thảy lực hấp dẫn toàn bộ tan biến. Diệp Huyền chậm rãi đi vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, vòng xoáy màu đen bên trong là một cái thời không truyền tống lối đi, khi hắn bước vào hắn về sau, hắn trực tiếp bắt đầu xuyên qua thời không, không bao lâu. Hắn xuất hiện trước mặt một mảnh bạch quang, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh trong đám mây. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cái kia đường hầm không thời gian đã không thấy. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn bốn phía, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ta thực lực bây giờ có thể tại đây trang bước sao? Tiểu Tháp. Không thể không nói, Tiểu Tháp kỳ thật có chút hoảng. Này tiểu chủ hiện tại hơi một tí trang bức, vấn đề là, này tiểu chủ thực lực cũng không có tam kiếm mạnh như vậy a. Nó là thật có chút lo lắng. Đúng lúc này, nơi xa tầng mây đột nhiên xé rách, ngay sau đó, một đầu to lớn hắc long lao đến. Hắc long hình thể to lớn, trọn vẹn mấy vạn trượng, này một lao ra, đơn giản che khuất bầu trời. Mà tại đầu kia hắc long sọ đầu bên trên, đứng đấy một tên hai tay chắp sau lưng nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, tóc dài như mực, song đồng là màu tím sậm. Đầu kia cự long cứ như vậy xông lại, không có chút nào ngừng ý tứ. Diệp Huyền cũng không có chủ động kiếm chuyện, thân hình hắn rung lên, xuất hiện ở phía dưới. Mà lúc này, cái kia cự long bên trên nữ tử nhìn xuống hắn liếc mắt, không có khinh thị, chỉ có coi thường. Diệp Huyền thì mỉm cười, xem như chào hỏi. Nhìn thấy Diệp Huyền đối với mình cười, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cự long ngừng lại, nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, người nàng đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không biết đối phương muốn làm gì. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người nào cho ngươi dũng khí nhìn thẳng ta sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử lại nói. Người nào cho ngươi dũng khí nhìn thẳng ta sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương dung mạo như thiên tiên, ta. Ta nhìn không được nhiều nhìn thoáng qua, muốn trách, thì trách cô nương sinh rất xinh đẹp. Tiểu Tháp. Nữ tử hơi ngẩn ra, nàng không nghĩ tới sẽ có được như thế một cái trả lời chắc chắn, trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên nói như thế nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Cô nương tức giận sao? Như là tức giận, đó là ta không tốt, không nên bởi vì cô nương mà mỹ mạo liền nhìn nhiều mấy lần. Nữ tử yên lặng. Chính mình có thể hay không quá keo kiệt rồi. Nghĩ đến nơi này, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều, ngươi tên gì? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tán tu. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi theo ta đi. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị một cổ nhu hòa lực lượng kéo tới cái kia màu đen cự long trên lưng. Diệp Huyền. Nữ tử trở lại cự long bên trên, nàng chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cự long bay lượn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại cuối chân trời. Trên đường, Diệp Huyền tò mò đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, vùng vũ trụ này linh khí có chút đặc thù, chỗ này linh khí là màu tím đen, mà lại, đặc biệt tinh thuần, trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, mảnh thế giới này linh khí có rất nhiều loại. Nhiều loại linh khí thế giới. Đây rốt cuộc là một cái gì thế giới? Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Lúc này, trước mặt nữ tử đột nhiên quay người, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật giống như rất tò mò. Diệp Huyền mỉm cười, lần thứ nhất đứng tại đây loại quái vật khổng lồ lên. Có chút thấp thỏm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệp Huyền. Lúc này, cự long đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, tại cái kia phía dưới, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, mà tại rất nhiều trên ngọn núi, đứng vững vàng một tòa tòa cổ xưa cung điện. Một thế lực cổ xưa. Lúc này, cự long đáp xuống, rất nhanh, nó đi vào một tòa cổ xưa cung điện vùng trời, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại một chỗ trên quảng trường cực lớn, không thể không nói, quảng trường này thật chính là to lớn vô cùng, chỉ ít có mấy vạn trượng dài rộng, nhìn một cái, cực kỳ rộng lớn. Mà tại trên quảng trường này, có một ít người tại tĩnh tọa tu luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia tĩnh tọa người tu luyện, cơ bản đều là phá vòng người. Còn tốt, hỏa quyển giả ở cái địa phương này cũng không có như chó đi đầy đất. Lúc này, nữ tử mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trước đại điện, một lão giả xuất hiện tại nữ tử trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, Hoa Thuận Thần. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, khiến cho hắn trở thành ngoại môn. Khiến cho hắn trở thành nội môn đệ tử. Nói xong, nàng tan biến tại cách đó không xa. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, phá vòng người. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhưng thật ra là vào vòng, bất quá, người ngoài xem ra, hắn liền là phá vòng. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi cùng Hòa Thuận Thần là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Ta đoán. Này làm sao đoán? Lão giả trong lúc nhất thời có chút im lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hòa Thuận tỷ không cùng ngươi nói ta cùng nàng quan hệ sao? Hòa Thuận tỷ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu. Hòa Thuận Thần không có nói sao? Ồ. Diệp Huyền cố ý kéo dài một thoáng ngữ khí, sau đó nói, nàng có thể là muốn cho ta điều thấp một điểm. Vậy liền điều thấp một điểm đi. Lão giả. Diệp Huyền lại nói, tiền bối. Lão giả vội vàng nói, gọi ta cốc nhất liền có thể, tiền bối nhị chữ, không dám nhận. Diệp Huyền cười nói, cốc một trưởng lão, con người của ta, thích xem sách, có thể vì ta an bài một chỗ sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, một phương diện nào sách? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, có rất nhiều phương diện sao? Lão giả gật đầu, có một ít hiệp nghĩa cổ thư, còn có một số. Ân, liền là loại kia, ngươi hiểu, ngươi muốn nhìn loại kia sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia trồng chính là loại kia. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính là. Hắc hưu loại kia. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của. Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hắc hưu. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, lão đầu này tư tưởng không thuần khiết a. Còn có, chính mình là loại kia tư tưởng không thuần khiết người sao? Thế mà cho mình đề cử loại kia sách, thật chính là. Một lát sau, cốc một dãy Diệp Huyền đi tới một gian trong lầu cát, cốc nhất nói, Diệp Huyền tiểu hữu. Nơi này cổ thư rất nhiều, ngươi có khả năng tùy ý lật ra. Bất quá, không có công pháp mệt mỏi cùng võ kỹ loại. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Cốc nhất cười nói, trong lúc này môn tất cả thuộc về ta quản, ngươi như có gì cần, cứ việc nói với ta. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ cốc trưởng lão. Cốc nhất mỉm cười, khách khí. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó lui xuống. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thật giống như biến. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cái gì biến rồi? Tiểu tháp trầm giọng nói, nếu là lúc trước, nữ nhân kia dám đối ngươi như vậy nói chuyện, ngươi khẳng định cùng với nàng cứng rắn. Sau đó nhất kiếm chém giết nàng, tới lần cuối một câu, để cho các ngươi trong tông môn biết đánh nhau nhất tra tới, ta vô địch, các ngươi tùy ý này loại. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ngươi gia nhập này cái gì tông môn, là có cái gì ý đồ khác sao? Diệp Huyền cười nói, trước tìm hiểu một chút vùng vũ trụ này văn minh. Nói xong, hắn đi vào trong lầu các, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thần thức trực tiếp tiến vào trong những cổ tịch kia, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyền sửa sang lại một chút trong đầu những tin tức kia. Lớn cao chọc trời vực. Hắn hiện tại chỗ vùng vũ trụ này, tên là Lớn cao chọc trời vực, mà tại đây cái Lớn cao chọc trời vực bên trong, chỉ có hai cái siêu cấp thế lực. Một cái là hắn hiện tại chỗ này cái tông môn, thánh mạch. Mà một cái khác, liền là ma mạch. Cổ đế liền xuất từ ma mạch. Tại vùng vũ trụ này, cường giả đứng đầu nhất cũng là hỏa quyển giả, bất quá, nơi này hỏa quyển giả không chỉ có trong ngoài chi điểm, còn có phân chia lớn nhỏ. Đơn giản tới nói, vòng ngoài cùng bên trong vòng phía trên, còn có ba cái đại cảnh giới, phân biệt là niệm thông, nói rõ, cùng với hóa tự tại. Này ba cái cảnh giới đều hết sức chú trọng, nếu là đi đến niệm thông cảnh, một ý niệm, có biết giữa thiên địa đủ loại biến hóa chi đạo. Đi đến loại cấp bậc cường giả này, không đơn giản có thể biết phúc họa, còn có thể xu các tỵ hung, rộng kết thiện duyên. Đáng giá nói chuyện chính là, hòa thuận thần liền là niệm thông cảnh. Mà này nói rõ cảnh, càng thêm mơ hồ, nghe đồn đi đến này cảnh cường giả, có thể hiểu thấu đáo nhân quả duyên phận, khí vận mệnh số, bọn hắn có khả năng thông qua một mảnh lá cây, thôi diễn ra một cánh rừng. Đơn giản tới nói chính là, bọn hắn muốn làm một chuyện lúc, có thể trước đó thôi diễn ra chuyện này vô số loại hậu quả. Mà loại này cường giả, liền trước mắt mà nói, tại toàn bộ Lớn cao chọc trời vực cũng là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Đến mức đến cùng có hay không, không người biết được. Cuối cùng hóa tự tại cảnh, trong cổ tịch không có liên quan tới cảnh giới này miêu tả. Đây là một cái không biết cảnh giới, bất quá có thể xác định chính là, cảnh giới này xác thực tồn tại, thế nhưng, bình thường người căn bản không biết được, cũng chỉ có giống hòa thuận thần chờ thế giới như thế này đỉnh cấp cường giả, có lẽ mới biết được một ít. Diệp Huyền khép lại cổ thư, hắn yên lặng không nói. Hòa thuận thần vì sao mang chính mình tới này cái thánh mạch? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình khen đối phương xinh đẹp. Sợ là không có đơn giản như vậy a. Đáng giá nói chuyện chính là, cái kia cổ đế thuộc về nửa bước niệm thông cảnh, nhưng giống đối phương này loại gà mờ là có chút xấu hổ. Biết phúc họa. Kỳ thật, đừng nói niệm thông cảnh. Liền là vô cảnh loại này cường giả đều có thể đủ dự báo phúc họa, bất quá, đây cũng là có phân biệt. Tỷ như một chút cường giả tại đối mặt hắn Diệp Huyền lúc, đối phương là không cảm giác được nguy hiểm, tự như cổ đế, bởi vì hắn Diệp Huyền xác thực thực lực không đủ để uy hiếp được cổ đế loại cấp bậc cường giả này. Còn có lúc trước thiên yếm sở dĩ muốn giết hắn, cũng là bởi vì đối thiên yếm mà nói, hắn Diệp Huyền không có nửa điểm uy hiếp. Mà có thể thông qua hắn Diệp Huyền, dự cảm đến nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh, có, nhưng tuyệt đối rất rất ít, cơ bản đều là thông qua Thanh Huyền kiếm dự báo đến Thanh Nhi. Đương nhiên, này cùng hắn Diệp Huyền là không có quan hệ, chủ yếu là nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng thực lực thực sự quá mạnh mẽ, bình thường người mong muốn thông qua Diệp Huyền đi suy tính bọn hắn, cơ bản là không thể nào. Mà khi bọn hắn nhìn thấy nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng lúc, hết thảy cũng cơ bản đã trễ rồi. Tự như cổ đế, hắn tại nhìn thấy nam tử áo xanh lúc, trong lòng bắt đầu lo lắng, này kỳ thật liền là đã dự báo phúc họa. Thế nhưng, lúc kia đã chậm. Vận mệnh. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ phút này, trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Rất nhiều người một mực tại nói, mệnh ta do ta không do trời, có thế thế gian này. Cũng không có mấy người có thể làm đến điểm này, rất cường đại người tu luyện cũng hiểu rõ điểm này, bởi vậy, bọn hắn không nửa đi nghịch vận mệnh, mà là phục mệnh vận, cũng chính là niệm thông cảnh cùng nói rõ cảnh. Nghịch thiên rất khó, thế nhưng, thuận thiên lại không khó như vậy, thuận theo thiên mệnh, để cầu nhiều phúc. ta chơi không lại ngươi, ta liền thuận theo ngươi, sau đó tại đây cái trong vòng quy tắc bên trong, ta làm cái kia tuân theo quy tắc, biết được quy tắc người. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Kỳ thật, chân chính có thể phá vòng, đồng thời chế tạo quy tắc, cho đến trước mắt, hẳn là cũng liền Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca có thể làm đến. Ba người bọn hắn, có thể là thật siêu việt hết thảy. Mặc kệ là này niệm thông cảnh vẫn là này nói rõ cảnh, cũng hoặc là cái này hóa tự tại cảnh, đây đều là tại trong vòng A. Mà lại, trước đó niệm tỷ còn nói qua, Thanh Nhi là một mực tại hòa quyển, sau đó một mực tại phá vòng. Quỷ biết nàng hiện tại đến cùng vẽ lên nhiều ít vòng, lại phá nhiều ít vòng. Phải biết, mỗi họa một lần vòng, cái kia đều đại biểu cho một cái khởi đầu hoàn toàn mới, mà nàng lại đem phá mất, ý vị này, nàng lại siêu việt chính mình thành lập đại đạo quy tắc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng không khỏi thở dài, Thanh Nhi, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta có lẽ biết. Diệp Huyền mặt đen lại, đều là người một nhà, ngươi đừng trang bức. Tiểu Tháp chân thành nói, tiểu chủ, ta khả năng thật biết đâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói xem. Hắn phát hiện, này Tiểu Tháp bình lúc mặc dù không có tác dụng gì, thế nhưng, cái tên này có đôi khi một chút ngôn luận, vẫn là có như vậy điểm đạo lý. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ này loại kinh khủng hòa quyển phá vòng hành vi, để cho ta nghĩ đến một cái cổ lão chuyện xưa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì cổ lão chuyện xưa? Tiểu Tháp nói, chuyện xưa này là, một cái nông phu cứu được một cái hoàng đế hỏi nông phu muốn ban thưởng gì, nông phu nói, ngài tại cái thứ nhất ngăn chứa bên trong một hạt gạo, tại cái thứ hai ngăn chứa bên trong hai hạt, tại cái thứ ba ngăn chứa bên trong bốn hạt, tại cái thứ tư ngăn chứa bên trong tám hạt, cứ thế mà suy ra, mỗi một ngăn chứa bên trong hạt gạo lớn số đều là trước một ô gấp hai. Cứ như vậy nắm này 64 cái ngăn chứa đều cất kỹ, ta liền muốn nhiều như vậy hạt gạo. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đây không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Một túi gạo là đủ rồi à? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta có thể hay không vũ nhục một thoáng IQ của ngươi? Diệp Huyền. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, thật rất đơn giản sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn trực tiếp đứng lên, rõ ràng, hắn đã nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Thoạt nhìn, yêu cầu này sao mà đơn giản. Nhưng thực tế đâu? Thực tế là, toàn bộ vương quốc gạo cộng lại sợ là đều không đủ a. Lúc này, Tiểu Tháp lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ thực lực tự như là tại đây loại trên bàn cờ thả hạt gạo, nàng họa một vòng tròn, thì tương đương với thả một hộp cơm, mà phá một vòng tròn. Thì tương đương với tại đệ nhị ngăn chứa thả hai hạt gạo, mà khi nàng lần nữa hòa quyển lúc, thì tương đương với cái thứ ba ngăn chứa thả bốn hạt gạo. Đơn giản tới nói, nàng mỗi bản thân hòa quyển cùng phá vòng một lần, thực lực đều sẽ tăng gấp bội. Mà phải biết nàng thực lực đạt tới trình độ nào, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta biết trong nội tâm nàng cái kia bàn cờ đến cùng có nhiều ít cái ngăn chứa là có thể. Diệp Huyền đột nhiên nói. Nếu là nàng ngăn chứa là vô hạn đâu? Giữa sân đột nhiên rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ta sọ đầu có chút không đủ dùng. Diệp Huyền. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ta cảm thấy, chúng ta muốn đuổi kịp thiên mệnh tỷ tỷ, sợ là có một chút điểm độ khó ai. Diệp Huyền gật đầu, là có một chút điểm độ khó. Tiểu Tháp nói. Bất quá, ta đối với chúng ta có lòng tin. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Tiểu Tháp cười nói, bởi vì ngươi có quần sáng. Theo ta kinh nghiệm đến xem, có quần sáng, bình thường cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất tới cái đại bạo phát, tỷ như chủ nhân, hắn ngay từ đầu cũng là bị thiên mệnh tỷ tỷ treo lên đánh, người đều sắp bị thiên mệnh tỷ tỷ giết sạch. Thế nhưng, nhất sau chủ nhân bùng nổ, lập tức nghịch chuyển càn khôn. Ta cảm thấy, ngươi cũng có thể. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, lão cha trước kia bị Thanh Nhi đánh vô cùng thảm hết sức thảm sao? Tiểu Tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn thảo luận vấn đề này cho thỏa đáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tiểu Tháp, ngươi làm sao đột nhiên biến có chút sợ rồi? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Tiểu Chủ, ta có đôi khi cảm thấy, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ta thật chính là quá khuất tài. Có muốn không? Ngươi nhận ta làm chủ đi. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, lúc trước chủ nhân rời đi lúc, hắn không phải ra nhất kiếm sao? Một kiếm kia trảm tại thời không bên trên, nhưng lại có máu tràn ra, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Tháp thanh âm trở nên có chút ngưng trọng, đó là kiếm trảm tương lai a. Nói cách khác, tại chúng ta sau khi rời đi không lâu, có người sẽ xuất hiện ở chỗ đó, sau đó đối phương bắt đầu đảo ngược thời gian, mong muốn tái hiện phát sinh qua sự tình. Thế nhưng, chủ nhân cảm nhận được. Này còn không phải rất ngưu bức nhất là chủ nhân ra nhất kiếm, mà một kiếm kia, không phải trảm lúc ấy, mà là trảm tương lai a. Lại đơn giản điểm tới nói chính là, hắn hiện tại ra nhất kiếm, sau đó giết một cái tương lai người, ngươi cảm thấy khủng bố không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn có khả năng đi. Còn có khả năng. Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tiểu Chủ a, ngươi có thể hay không ít trang bức? Ngươi bây giờ trang bức dâng lên, ta đều có chút sợ hãi. Còn có, về sau đừng ở sau lưng nói chủ nhân nói xấu. Càng đừng kích thích chủ nhân nói hắn bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh qua. Ngươi kích hoạt huyết mạch, liền cùng uống rượu giống như, nhưng chủ nhân nếu là kích hoạt huyết mạch. Ta sợ hắn đem ngươi làm thịt rồi. Sau đó thuận tiện đem ta cũng làm thịt rồi. Dù sao, có đôi khi ngay cả ta đều cảm giác ngươi không giống như là cái thân sinh. Diệp Huyền. Đâm tâm. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này Tiểu Tháp thế mà bắt đầu sợ. Phải biết lúc trước, ngoài trừ Thanh Nhi bên ngoài, hắn Tiểu Tháp là ai đều chướng mắt. Xem ra, lão cha ngày đó một kiếm kia hù đến cái này Tiểu Tháp. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền khép lại cổ thư, đang muốn ly khai, lúc này, một nữ tử đột nhiên đi vào trong lầu cát. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, người tới, chính là cái kia Mục Thần. Mục Thần đi đến Diệp Huyền trước mặt, Cốc Nhất nói ngươi tại đây đọc sách. Diệp Huyền cười nói, đúng. Mục Thần đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, có hứng thú hay không thành vì chân truyền đệ tử. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, chân truyền đệ tử. Mục Thần gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta không có hứng thú quá lớn. Mục Thần gật đầu, có hứng thú liền tốt, đi theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, chính mình nói chính là có hứng thú sao? Diệp Huyền im lặng, một lát sau, hắn vẫn là đi theo ra ngoài. Mục Thần mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trong đại điện này cực kỳ trống trải, bốn phía đứng vững vàng to lớn bàn long thần trụ, thoạt nhìn cực kỳ to lớn. Ở trong đại điện, còn có một lão giả cùng nam tử trung niên. Lão giả mặc một bộ rộng lớn vân sắc trường bào, râu tóc bạc trắng. Mà trung niên nam tử kia thì hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, hai người đều là niệm thông cảnh. Mục Thần đột nhiên nói, hắn chính là ta tuyển chân truyền đệ tử. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhưng không đi hai bước, nàng lại dừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đi à. Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó nói, cứ như vậy kết thúc. Mục Thần gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền. Mục Thần không nói gì thêm, nàng hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cũng theo sau. Trong điện, lão giả tóc trắng đột nhiên cười nói, Mục ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tên là Mục ca nam tử trung niên nhìn thoáng qua nơi xa ngoài điện, nàng cũng là sẽ chọn ngươi. Lão giả tóc trắng cười nói, xác thực. Thiếu niên này, ta nhìn không thấu. Nhưng trực giác nói cho ta biết, như tuyển hắn, chính mình đem khả năng đạt được một phần cơ duyên to lớn. Bất quá, cũng nương theo lấy nhất định nguy hiểm. Mục ca trầm giọng nói, nàng đang đánh cược. Lão giả tóc trắng nhún vai, là ta cũng cược. Mục ca nhìn về phía lão giả tóc trắng, Tông chủ, theo ta được biết, ngươi tuyển một cái vận mệnh chi tử. Vì không mang đến thấy một lần. Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng, thời cơ chưa tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi cái kia đâu? Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, hắn sao có thể cùng tông chủ vị kia so sánh? Lão giả tóc trắng cười nói, xuất sinh tức có được thần đồng tử, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp. Mục ca mỉm cười, không nói thêm gì. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, nói khẽ, không biết mục thần tìm vị này là lai lịch gì. Nghe vậy, mục ca cũng là quay đầu nhìn về phía ngoài điện, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Ngoài điện. Mục thần dừng bước lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền liền đi theo mục thần bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua mục thần, không nói gì. Lúc này, mục thần đột nhiên nói, trong khoảng thời gian này đến, ngươi cũng đã đối vùng vũ trụ này có hiểu biết đi. Diệp Huyền gật đầu. Mục thần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, biết ta vì sao mang ngươi tới nơi này sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không muốn nắm ta bồi dưỡng thành đời tiếp theo mạch chủ a. Nghe vậy, mục thần hơi hơi ngẩn người, rõ ràng, nàng không nghĩ tới sẽ có được câu trả lời này. Mục thần cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chẳng lẽ không đúng sao? Mục thần nói khẽ, ta thánh mạch mạch chủ hư trùng, cũng chính là vừa lão đầu kia hắn thu một cái đệ tử, biết cái kia đệ tử lai lịch ra sao sao? Diệp Huyền lắc đầu. Mục thần nói, đệ tử của hắn là vận mệnh chi tử, ngươi biết cái gì là vận mệnh chi tử sao? Diệp Huyền lần nữa lắc đầu. Mục thần nói khẽ, một người xuất sinh, kỳ thật bản thân liền là một loại vận mệnh, rất nhiều người, vừa ra đời liền được trời ưu ái, có được người khác phấn đấu mấy đời đều không thể có được đồ vật. Mà này vận mệnh chi tử, hắn vừa ra đời liền có được chư thiên vạn giới đệ nhất thần thể, cũng chính là vận mệnh thần thể. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết cái gì gọi là vận mệnh thần thể sao? Diệp Huyền lắc đầu. Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, vận mệnh thần thể, là một loại vô cùng huyền ảo thể chất đặc thù, có được này thể chất người, vừa ra đời liền cơ hồ là vô địch tồn tại. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Mục thần nói, bởi vì mọi loại ác nhân vô pháp dính hắn thân, không chỉ như thế, phàm đối địch với hắn người, thì tương đương với là nghịch vận mệnh, loại người này, thường thường sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm. Dùng trong thế tục lời tới nói chính là, đối địch với hắn người, tự có thiên thu. Chỉ có đi đến niệm thông cảnh, mới có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản một thoáng trên người hắn này loại đặc thù vận mệnh lực lượng. Diệp Huyền không nói gì. Mục thần lại nói, mới vừa trung niên nam tử kia, hắn gọi mục ca, là chúng ta thánh mạch một vị thánh tôn, mà hắn thu một vị đệ tử, người kia thiên sinh có được thần đồng tử. Ngươi hẳn là cũng không biết cái gì là thần đồng tử a. Diệp Huyền gật đầu. Mục thần khẽ cười nói, thần đồng giả, thần thuật giả. Loại người này, không có vận mệnh chi tử như vậy huyền ảo, thế nhưng, hai con mắt của bọn họ có được cực kỳ khủng bố lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này là bẩm sinh, đến mức như thế nào, không có ai biết, chỉ biết là, loại lực lượng này sẽ nương theo lấy túc thể trưởng thành. Nói xong, nàng lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, biết ta vì sao muốn nói với ngươi này chút sao? Diệp Huyền lắc đầu. Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ là ta thánh mạch một phần tử, mà lại, ngươi là ta thu người, mặc dù chúng ta là nhất mạch, thế nhưng, nội bộ cũng có cạnh tranh, mà ta không hy vọng ngươi cùng bọn hắn cạnh tranh thánh mạch mạch chủ vị trí, ta cần ngươi đi cùng bọn hắn kết giao, cùng bọn hắn làm bằng hữu, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Huyền lại là lắc đầu. Mục thần nhíu mày. Diệp Huyền cười nói, ta kết giao bằng hữu, không xem thân phận đối phương cùng bối cảnh, bởi vì thế gian này, không có người so ta bối cảnh càng cường đại. Tiểu tháp. Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Mục thần yên lặng không nói. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Mục thần nói, ngươi có thể gọi ta sư phó. Diệp Huyền lại là lắc đầu, đổi lại xưng hô có thể chứ? Mục Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bọn hắn đều gọi ta Mục Thần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Hoa Thuận cô nương, ngươi tại sao lại thu ta làm đồ đệ? Điểm này, ta đặc biệt muốn biết. Mục Thần yên lặng một lát sau, nói, ta gặp được ngươi lúc, ngươi cho ta một loại rất đặc thù cảm giác, loại cảm giác này nói cho ta biết, ta cùng ngươi cùng một chỗ, đối ta có chỗ tốt, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, cùng ta cùng một chỗ, ngươi có chỗ tốt. Mục Thần gật đầu, ta tin tưởng loại cảm giác này, bởi vì đây là niềm thông cảnh một loại năng lực đặc thù. Dĩ nhiên, chỗ tốt này đến cùng có bao lớn, ta vô pháp biết được, không chỉ như thế, chỗ tốt thường thường cũng nương theo lấy một chút nguy hiểm. Bất quá, ta cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một keo. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi rất biết cách nói chuyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền. Lúc này, Mục Thần đột nhiên lại đạo, đừng tùy tiện ra thánh mạch, ngươi bây giờ, cũng đã tại ma mạch trên danh sách, nếu là ra ngoài, bọn hắn tất sát ngươi. Diệp Huyền hỏi, thánh mạch mạnh vẫn là ma mạch. Mục Thần nói, ma mạch mạnh một điểm. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi bên này có khủng bố như vậy thiên tài yêu nghiệt, còn không sánh bằng ma mạch. Mục Thần đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ma mạch có càng kinh khủng yêu nghiệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút sao? Mục Thần yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không thể sao? Mục Thần nói khẽ, nghịch hành giả. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch hành giả. Mục Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lai lịch cũng không đơn giản, không hẳn không có nghe qua này loại tồn tại. Diệp Huyền cười nói, ta có thể nói thật ra sao? Mục Thần gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta là có quần sáng, cũng chính là quan hoàng giả, ở ta nơi này loại quần sáng phía dưới, cái gì yêu nghiệt thiên tài, đều là đá đặt chân. Tiểu tháp im lặng. Tiểu chủ lại bắt đầu trang bức. Bất quá, nghĩ lại, giống như cũng không có gì không đúng đây. Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, quan hoàng giả. Diệp Huyền gật đầu, ngươi chưa từng nghe qua sao? Mục Thần lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ta cảm thấy, ngươi này người ưa thích khoác lác. Diệp Huyền mặt đen lại. Mục Thần nói khẽ, cái gọi là nghịch hành giả, liền là nghịch cảnh khổ tu, loại người này, không nhận tư chất hạn chế. Này loại nghịch hành giả, không phải tiên thiên tính, đều là hậu thiên đản sinh, ở một mức độ nào đó nghịch chuyển vận mệnh, làm được bản thân không bị tư chất thiên phú trói buộc, đánh vỡ cực hạn, sinh sinh làm đến thực lực của chính mình cùng tư chất hoàn toàn không đối xứng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, vẻ mặt có chút ngưng trọng, loại người này đều là đã trải qua vô số khổ nạn cùng kiếp số, cuối cùng tìm hiểu thiên địa diệu đế, vũ trụ huyền diệu, nhân thế tang thương. Đi qua hiện trong tương lai chi biến ảo, trong lòng hiểu thấu. Này loại tồn tại, vạn cổ đến nay cũng sẽ không đi ra mấy cái. Đơn giản tới nói, mặc kệ là vận mệnh chi tử vẫn là thần đồng tử, bọn hắn năng lực đều là bẩm sinh, mà này nghịch hành giả, bọn hắn thực lực cũng không phải bẩm sinh, bọn hắn thực lực là chính mình khổ tu mà đến. Bọn hắn loại này cường giả, là thật rất khủng bố. Ma mạch bên trong có một cái loại người này, mà liền là một người như vậy, mạnh mẽ làm cho ma mạch thực lực ép chúng ta một đầu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, một người, cải biến lớn cao chọc trời vực chiến cuộc. Diệp Huyền nói khẽ, nghe giống như liền có chút mãnh liệt. Mục Thần nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể nói một chút quan hoàng giả sao? Ta đối với ngươi nói tới này loại quan hoàng giả quả thực có chút tò mò. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua, không chỉ như thế, một chút cổ sử bên trong cũng không có ghi chép. Ngươi có thể nói một chút sao? Quan hoàng giả. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trong lòng nói khẽ, tiểu tháp, ngươi có thể nói một chút sao? Kỳ thật, ta cũng muốn biết. Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất đơn giản, lần sau ngươi nhìn thấy thiên mệnh tỷ tỷ lúc, chỉ cần nói với nàng một câu. Ngươi xem này vô tận vũ trụ không vừa mắt. Như vậy, chuyện xưa của chúng ta là có thể kết thúc. Diệp Huyền.